Mục Thần Ký, chương 905, Hư Sinh Hoa Tây Thổ, góc truyện audio.com. Tây Thổ, một tòa thành trì cực lớn chạy như điên qua trước mặt Tần Mục. Tần Mục giật mình kinh sợ, vội vàng cao giọng nói. Người tới là Hỏa Y Tỷ Tỷ sao? Tòa thành thị đang chạy nhanh này bước chậm lại, mấy vị thần chỉ đứng thẳng trên đầu thành, nhô đầu ra, nói. Đây là Bạch Đế Thành, không phải Tỷ Tỷ gì. Ngươi là người nào? Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, xin hỏi Thượng Thương Học Cung có đưa về môn hạ của Bạch Đế hay không? Trên đầu thành một vị thần chỉ nói, Thượng Thương Học Cung, ngươi là nói Thượng Thương, đó cũng không phải là thế lực Bạch Đế Thành ta, nơi đó có một kẻ gọi là Tề Cửu Nghi, là đồ đệ của Xích Đế Tề Hạ Du. Xích Đế lại bàn bạc cùng Bạch Đế, phân nửa Tây Thổ, Xích Đế còn phân nửa Nam Thổ cho Bạch Đế. Ngươi mới vừa nói ngươi là ai? Mục Thiên Tôn, Tần Mục cười nói, mấy vị thần chỉ trên thành lâu này phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn nhau. Tần Mục hỏi, như vậy Thượng Thương Học Cung đi như thế nào? Mấy vị thần chỉ này bàn bạc một lát, một vị thần chỉ nói. Thiên Tôn mời xem, chư thiên màu xanh nhạt bên kia chính là Thượng Thương. Thiên Tôn đi tới dưới Thượng Thương lại có thể gặp được người ở đó, hỏi bọn họ sẽ biết phương vị chính xác của Thượng Thương Học Cung. Tần Mục cảm ơn, bảo Long Kỳ Lân chạy tới phương hướng chư thiên của Thượng Thương, nói. Từ trước ta cảm thấy Thượng Thương rất thần bí, giám sát động tĩnh của Đại Khư và Duyên Khang. Bây giờ mới biết hóa ra Thượng Thương chẳng qua là một trong vạn giới chư thiên nguyên giới, không tính là cái gì cả. Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, lúc trước ngươi chỉ là một thần thông giả nhỏ, cảm thấy Thượng Thương là một quái vật khổng lồ khủng khiếp. Hiện tại ngươi là Mục Thiên Tôn, tiếp tục nhìn Thượng Thương chẳng qua cũng chỉ như vậy. Tần Mục cười nói, rồng béo càng lúc càng có trình độ, ngươi cũng như vậy, cũng lớn lên rồi. Mấy vị thần chỉ này nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa, lại ngơ ngác nhìn nhau, một vị thần chỉ nói. Mục Thiên Tôn đi tới Tây Thổ Nguyên Giới, có cần thông báo với Bạch Đế Thành hay không? Hắn là đi Xích Đế, nếu cường giả Bạch Đế Thành ta chặn đường hắn, chẳng phải là muốn đắc tội với Xích Đế sao? Một vị thần chỉ cũng tương đối lớn tuổi nói. Hơn nữa hắn lại là Thiên Tôn, ai dám động vào hắn? Để hắn đi là được. Mấy vị thần chỉ kia nói vâng, tòa thành lớn này lại bước đi, khói đặc cuồn cuộn, chạy như bay. Dọc đường đi Tần Mục gặp phải rất nhiều lục địa phi thành như vậy, tốc độ cực nhanh, đều là thần ma Tây Thổ dùng làm phương tiện đi lại, vận chuyển quân đội, bình định xung quanh vô cùng thuận tiện. Đây là pháp thuật của Chân Thiên Cung, tuy nhiên Chân Thiên Cung chính là tới từ Thiên Đình ngoại vực. Tần Mục khẽ nói, Chân Thiên Lão Mẫu chính là một vị chân thần của Thiên Đình ngoại vực, Chân Thiên Lão Mẫu hơn phân nửa chính là dưới quyền của Bạch Đế. Bởi vì Tây Thổ có Thượng Thương và Chân Thiên Cung, trải qua khói lửa chiến tranh cũng không khủng khiếp như Duyên Khang, bách tính ở đây vẫn có thể duy trì cuộc sống. Tần Mục đi tới lãnh địa của Xích Đế, phát hiện ở đây thống trị tốt hơn so với lãnh địa của Bạch Đế một chút, bách tính của Tây Thổ an cư lạc nghiệp hình như không khác với trước kia. Có vài thiếu nữ Tây Thổ nhìn thấy hắn lại vẫn nhận ra được hắn, chủ động đánh tiếng. Hiện tại, góc truyện audio.com. Không có Thượng Thương Học Cung, chỉ có Thượng Thương Thần Tông, Tông chủ là Đại Tế Tử Hư Sinh Hoa của Thượng Thương Học Cung ban đầu. Những thiếu nữ này nói cho hắn biết, về phần Tề Cửu Nghi, vậy lại càng không chịu nổi Tông chủ Thượng Thương Thần Tông hắn nhìn không thuận mắt hiện tại ở trong hành cung của Xích Đế, là thiếu chủ Tây Thổ quản lý khống chế nửa giang san thần ma trong Tây Thổ, rất có uy phong. Long Kỳ Lân hưng phấn nói, Tề Cửu Nghi là đệ đệ ta. Hư Sinh Hoa quả nhiên thông minh, đổi Thượng Thương Học Cung thành Thượng Thương Thần Tông, biến thành tông phái. Tần Mục tán thưởng, con người hắn như thế, dùng tâm tư đến trên tu luyện, lại tinh tiến dũng mãnh, sử dụng tâm tư ở trên tình cảm, lại trí tình trí thánh, sử dụng ở trên đạo lý đối nhân xử thế chính là khéo léo. Không hơn ta, hắn hỏi rõ phương hướng vị trí của Thượng Thương Thần Tông và hành cung Xích Đế, sau đó từ biệt những thiếu nữ này lại lên đường đi tới Thượng Thương Thần Tông. Thượng Thương Thần Tông chính là Thượng Thương Học Cung ban đầu, ở bên cạnh hành cung Xích Đế, hành cung của Xích Đế là thành lập ở trên trời, Thượng Thương Thần Tông lại thành lập ở gần Chân Thiên Cung. Qua vài ngày, Long Kỳ Lân đi tới Thượng Thương Thần Tông, nó lập tức bỏ Tần Mục xuống, chạy về phía hành cung Xích Đế trên bầu trời, kêu lên. Giáo chủ ta đi thăm anh em kết nghĩa của ta. Cẩn thận chọc giận Tề Cửu Nghi, hắn nướng ngươi ăn. Tần Mục cao giọng nói, Long Kỳ Lân kêu lên. Yên tâm, ta với hắn lập được ước hẹn với thổ bá, không cầu cùng sống, nhưng cầu cùng chết. Yên Nhi tỷ tỷ tới hay không? Yên Nhi lập tức bay đi, nói. Công tử ta đi trông rồng béo, để tránh hắn thật sự bị người ăn mất. Tần Mục lắc đầu, đi tới Thượng Thương Thần Tông, Hư Sinh Hoa nghe tin lập tức ra nghênh đón, cười nói. Giáo chủ, mấy năm không gặp ngươi gầy đi rất nhiều. Duyên Khang còn hay không? Tần Mục nói, một lời khó nói hết. Ta là tới thăm ngươi và Tây Thổ có qua được không? Nhìn thấy bách tính Tây Thổ vẫn tính là an toàn, ngươi cũng không bệnh gì, ta lại yên tâm. Lần này là nhờ có Tề Cửu Nghi, nếu không có hắn, Tây Thổ ắt gặp đại kiếp nạn. Hư Sinh Hoa nói, tuy nói Tây Thổ có tầng quan hệ thượng thương, chân thiên cung này, nhưng nếu thiên đình muốn tiêu diệt Tây Thổ căn bản sẽ không quan tâm tới tầng quan hệ này. Tề Cửu Nghi là đệ tử của Xích Đế, nhờ có hắn đứng ra, mới bảo vệ được Tây Thổ. Tần Mục nghe được mấy chữ Xích Đế Tề Hạ Du này, không khỏi rơi vào im lặng. Thời điểm thiên đình bao vây tiêu diệt hắn, Tề Hạ Du cũng ở trong đó, bốn đế nhất ra tay, ép hắn đến tuyệt cảnh, khiến cho hắn không thể không tách rời khỏi ca ca. Hắn vứt bỏ hồn phách phải chịu đau khổ từ trước tới nay hắn chưa từng nói với người khác, nhưng cảm giác này còn muốn đau đớn hơn nạo xương gấp trăm lần. Nhưng khiến cho hắn cảm giác đau đớn là vứt bỏ linh hồn, hắn lại cùng ca ca Tần Phượng Thanh tách ra, thậm chí không còn là huynh đệ, không còn là nhi tử của Tần Hán Chân và Chân Vương Phi. Hắn chỉ là một cái xác không hồn. Phương diện này có công lao của vị Xích Đế Tề Hạ Du này. Hư Sinh Hoa không biết những gì hắn gặp phải, cũng không biết hắn chịu cực khổ nặng tới mức nào, đáng sợ tới mức nào. Mọi người của Tây Thổ cũng không biết Duyên Khang chịu đau khổ lớn tới mức nào, trận tai kiếp này, người của Duyên Khang từ mấy trăm. gocchuyenaudio.com, vạn xuống còn mấy chục ngàn vạn, có kẻ chết ở trên đường chạy nạn, có người bị thiên thần bắt tới trở thành thức ăn, có người bị yêu ma quỷ quái tai họa, nhiều người hơn nữa bị bắt đi trở thành nô lệ. Mười không còn lại một là tình trạng của dân chúng Duyên Khang hiện nay. Một quốc gia vô cùng thịnh vượng, lúc đó lại suýt nữa diệt vong. Mà đây là kết quả sau khi các thần thông giả và thần chỉ của Duyên Khang liều mạng phản kháng liều mạng cứu hộ, nếu không phản kháng, không cứu hộ, người của Duyên Khang chết càng nhiều hơn, cho dù là người còn sống sót cũng chỉ trở thành vì gia súc nuôi trong chuồng, chỉ có kết quả làm nô lệ hoặc bị ăn hết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tần Mục bất kể thế nào cũng phải lộ diện ở kinh thành Duyên Khang, chống đối với Đông Thiên Thanh Đế, chống đối với Cổ Thần Thiên Đế. Hắn nhất định phải đánh ra danh hiệu Mục Thiên Tôn của mình, bằng không nghênh đón Duyên Khang không chỉ là tai ương ngập đầu. Ta tới gặp ngươi là bởi vì ta sắp rời khỏi nguyên giới, đi tới tiên đình giúp Duyên Khang tìm kiếm một con đường sống. Tần Mục cười nói, những năm gần đây ngươi chưa có trở lại Duyên Khang, con đường cũng đứt chặt, tin tức không thông, ngươi vẫn không có tiếp xúc được thành quả cải cách của Duyên Khang. Trước khi tai họa phát sinh, ta vừa lúc đi du lịch các đại học viện học cung, học được thành quả cải cách. Ta đi chuyến này, không biết có thể còn sống hay không, cho nên ta muốn truyền thụ của thành quả Duyên Khang cho ngươi trước. Hư Sinh Hoa giật mình, mỉm cười nói, tiên đình sao, ta theo ngươi đi vào. Trong lòng Tần Mục cảm động, lắc đầu nói, ngươi không thể đi, cải cách Duyên Khang không thể đứt đoạn, nếu ta chết ở thiên đình, còn có ngươi kéo dài cải cách. Phách thể của ngươi mặc dù là một nữ, so với ta thua kém cũng chỉ một chút mà thôi, nhưng Duyên Khang có ngươi, không đến mức khiến cho trí tuệ của chúng ta đứt đoạn truyền thừa. Hư Sinh Hoa còn định nói thêm, Tần Mục lại bái lạy. Đạo hữu à, nhờ ngươi. Hư Sinh Hoa vội vàng kéo hắn đứng dậy, nói, ta không đi là được, ngươi, tự mình chú ý. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, ta sẽ cẩn thận, Hư huynh còn nhớ rõ đánh cực giữa ta và ngươi năm đó sao? Ai giải quyết trước vấn đề khó khăn mở ra thần tàng thứ bảy này, ai chính là hùng? Hư Sinh Hoa mỉm cười nói, đúng lúc sau khi ngươi đi không bao lâu ta tìm hiểu nhiều loại biện pháp mở ra thần tàng thứ bảy, cuối cùng ta lựa chọn loại tối ưu nhất. Ta vẫn chờ ngươi tới tìm ta, không ngờ tai họa lớn rơi xuống, cắt đứt liên hệ cùng Duyên Khang. Tần Mục híp mắt lại, nói, ngươi viết ra thần tàng thứ bảy của ngươi, ta cũng viết ra thần tàng thứ bảy của ta, chúng ta xem của ai tốt hơn. Hư Sinh Hoa nói được, hai người quay lưng lại, từng người viết xuống thần tàng thứ bảy mà mình mở ra. Hai người đồng thời xoay người, chỉ thấy Tần Mục viết chính là bốn chữ Thiên Hà Thần Tàng, Hư Sinh Hoa viết chính là bốn chữ Dũng Giang Thần Tàng. Thiên Hà chính là Dũng Giang, Hư Sinh Hoa viết Dũng Giang Thần Tàng cũng không sai. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Tần Mục phẫn nộ nói. Thời gian ngươi mở ra Thiên Hà Thần Tàng khẳng định muộn hơn so với ta, thời điểm ta mở ra Thiên Hà Thần Tàng có hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Hư Sinh Hoa nói, thời điểm ta mở Dũng Giang Thần Tàng, cảm giác được thiên địa đại đạo đang dao động như có như không, nói là đang biến hóa tuy rằng rất. gocchuyenaudio.com, nhỏ, nhưng đại đạo biến động không thể lừa gạt được ta. Tim Tần Mục đập mạnh, lúc hắn mở Thiên Hà Thần Tàng, vẫn chưa cảm giác được thiên địa đại đạo theo đó thay đổi. Điều này nói rõ, khi Hư Sinh Hoa mở Dũng Giang Thần Tàng quả thật phải trước hắn. Lúc đó ta thử nghiệm hơn 20 loại thần tàng, tìm kiếm thần tàng tốt nhất, làm chậm trễ rất nhiều thời gian, Hư Sinh Hoa người này lại lựa chọn cái tối ưu, không có thử nghiệm thần tàng khác. Tần Mục rốt cuộc biết vì sao mình chậm một bước, mặt không đổi sắc cười nói. chúng ta hơn phân nửa là đồng thời mở ra, lúc ta mở ra thiên hà thần tàng dị tượng rất dọa người. Lần này xem như không phân thắng bại, lần sau lại so tiếp. Hư Sinh Hoa mỉm cười, không tranh luận cùng hắn mà nhìn về phía Kinh Yến đang chạy tới nói. Phu nhân, ta với Tần giáo chủ sẽ bế quan trong một khoảng thời gian, mấy ngày nay phu nhân chỉ cần đưa cơm cho chúng ta, bất cứ chuyện gì khác đều không nên quấy rầy chúng ta. Tần Mục khom người nói, phiền phức đại tẩu, Kinh Yến cười nói, đưa cơm không khó, các ngươi không nên quá mệt nhọc. Tẩu phu nhân yên tâm, sẽ không mệt đến nhà ngươi tướng công. Hai người tiến vào một tòa đại điện, hai tay của Hư Sinh Hoa tung bay, vô số phù văn giống như dòng ánh sáng từ đỉnh điện chảy xuống, giống như một chiếc chuông lớn úp ngược, phong ấn tòa đại điện này, nói. Kinh Yến hiểu được thần thông của ta, có thể tiến vào, những người khác không có cách nào tiến vào nơi đây. Tần giáo chủ, ngươi có thể truyền pháp cho ta. Tần Mục ngáp một cái, cười nói. Ta ở trong mộng truyền cho ngươi. Dứt lời, hắn nghiêng người nằm xuống, ngủ say sưa. Hư Sinh Hoa kinh ngạc cười nói. Là công pháp Đại Phạm Thiên Vương Phật sao? Ta đã nghe tiếng từ lâu, chỉ là chưa từng thấy qua. Hắn cũng nằm xuống ở bên cạnh Tần Mục, không bao lâu hắn cũng ngủ thật say. Bóng tối trước mắt Hư Sinh Hoa giống như một tấm màn sân khấu, được kéo từ trái về phía phải, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng qua. Hư Sinh Hoa giơ tay lên che một chút tia sáng chói mắt, đợi đến khi mắt thích ứng lúc này hắn mới thả tay xuống, đi vào trong thế giới đầy ánh sáng mặt trời sáng lạng này, chỉ thấy Tần Mục cắm đầu đi tới cười nói. Hư huynh tới rồi, như vậy chúng ta bắt đầu truyền pháp, chúng ta sao? Hư Sinh Hoa thoáng ngẩn người ra, tiếp theo hắn nhìn thấy được từng Tần Mục đi tới, rất nhanh đã có trên dưới 100 người, ở phía sau còn có vô số Tần Mục ngồi ở trước bàn, đang múa bút thành văn, viết xuống thành quả cải cách duyên khang. Trong lòng Hư Sinh Hoa ngạc nhiên, thất thanh nói, cái này phải học tới khi nào? Ta học được 7-8 phần thành quả cải cách của duyên khang, sử dụng thời gian 2-3 năm. Một Tần Mục ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng cần 2-3 năm, tuy nhiên ở trong giấc mộng của ta, ngươi chỉ cảm thấy như mình ngủ mấy lần mà thôi. Hiện tại bắt đầu đi, Hư Sinh Hoa tĩnh tâm lại, dụng tâm học tập. Trong lúc đó, Kinh Yến đến đây đưa cơm, đi vào trong điện lại thấy hai người nằm trên mặt đất ngủ say, nàng không nhịn được lắc đầu, đặt giỏ thức ăn ở bên cạnh hai người, sau đó lặng lẽ lui lại. Tần Mục và Hư Sinh Hoa tỉnh dậy, bụng đói, vội vàng ăn cơm trong giỏ. Tần Mục còn dự định rửa chén, Hư Sinh Hoa giờ khóc giờ cười, nói. Giáo chủ, ngươi không cần ép mình như vậy, cứ để chén đũa ở chỗ này, nội tử sẽ tới thu dọn. Chúng ta tiếp tục đi vào. gocchuyenaudio.com Giấc mộng, Tần Mục gật đầu, hai người vừa người nằm xuống, sau một lúc lâu, Hư Sinh Hoa lăn lông lốc đứng lên, nói. Không rửa chén ngủ không được, vẫn đứng lên rửa một chút. Tần Mục cũng không có cách nào đi vào giấc mộng, lập tức xoay người đứng lên, cười nói. Ta cũng ngủ không được, không rửa chén luôn luôn cảm thấy không yên tâm. Hai người lấy thuật tạo hóa hóa ra nước sạch, cầm chén đũa rửa sạch. Hư Sinh Hoa còn lau sạch nền của tòa đại điện này sạch sẽ một lượt, hai người cuối cùng không tâm sự, lúc này mới có thể ngủ yên. Thật không biết quốc sư và Duyên Phong Đế ở trong nhà tù làm sao qua được, bẩn như vậy. Tần Mục lẩm bẩm một câu, tiếng ngáy dần dần vang lên. Cách chương.